ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 33, cực tốc 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải mở hai mắt ra, nhưng sau lưng của hắn vẫn như cũ toát mồ hôi lạnh. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, vì không quá để người chú ý, sau khi đột phá vài ngày nữa, mới có thể đem tin tức này nói cho La Kiệt. Nếu như vậy, tính cả cái kia có lẽ có đặc thù thể chất liền sẽ có vẻ so sánh hợp lý. Nhưng hắn không nghĩ tới, đột phá trở thành gen ưu hóa người, vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa mới tại đột phá thời điểm, đối với chuyện ngoại giới, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mọi người nói chuyện với nhau hắn đều có thể nghe được. May mắn là, hắn gặp một cái tốt đoàn trưởng. Lần sau phải chú ý, Lâm Tinh Hải ở trong lòng tự kiểm điểm nói. Đồng thời, hắn mở cửa xe đi xuống, ngượng ngùng nói. Cho các ngươi thêm phiền toái. Ha ha, chuyện này, ngươi thành công đột phá liền tốt. Thế nào, trở thành gen ưu hóa người cảm giác như thế nào? Phương Thiên Hòa cười nói. Lâm Tinh Hải lúc này mới đem chú ý lực một lần nữa thả lại với bản thân phía trên. Đột phá trở thành gen ưu hóa người, đối với thân thể tăng cường cũng không rõ ràng, ba loại thuộc tính cũng liền các tăng lên một chút. Bất quá trở thành gen ưu hóa người, chiến đấu lực hoàn toàn chính xác sẽ có rất tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì thân thể cảm quan thật to tăng cường. Loại này cảm quan tăng cường, ngoại trừ thị lực tính lực những thứ này bên ngoài, đối với nguy hiểm, sẽ còn thêm ra một loại kỳ diệu cảm giác. Cũng tỉ như có người từ một nơi bí mật gần đó cầm súng chỉ mình, Lâm Tinh Hải dù là không biết đối phương giấu ở nơi nào trước tiên cũng sẽ dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm chi năng lực là toàn phương vị, đặc biệt là tại cùng người đối chiến thời điểm, làm đối phương sử dụng chí mạng sát chiêu chính mình sớm cảm ứng, liền có thể càng nhanh một bước làm ra phản ứng. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, những cái kia zombie có thể tại nổ súng lúc bản năng tiến hành né tránh cũng là dựa vào loại này cảm giác. Năng lực nhận biết tác dụng còn có rất nhiều, lại tỉ như cảm giác địch nhân đại khái thực lực từ đó hướng lợi tránh hại. Vân vân, cảm giác thật kỳ diệu, dường như toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Lâm Tinh Hải cẩn thận cảm ứng một chút về sau, nói ra. Mà lúc này, còn lại lính đánh thuê gặp Lâm Tinh Hải thành công đột phá cũng ào ào xông tới. Tiểu Hải, ngươi có hay không giác tỉnh dị năng a? Lúc này, Từ Hải Thủy hỏi. Những người khác nghe cũng ào ào vểnh tai, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Đến mức Phương Thiên Hòa, Trầm Hàn cùng La Kiệt ba người trên mặt cũng có được vẻ chờ mong. Chỉ có bọn họ rõ ràng, Lâm Tinh Hải nắm giữ đặc thù thể chất cơ hồ là nhất định có thể giác tỉnh dị năng, mà lại dị năng phẩm giai cũng sẽ không thấp. Nghe được hỏi thăm, Lâm Tinh Hải cái này mới phản ứng được, hắn nhanh chóng mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất 25 điểm, lực lượng 21 điểm, tốc độ 30 điểm, huyết khí chi lực 3 điểm, gen ưu hóa trình độ 30, dị năng cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng 10. 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 70 Ta thức tỉnh dị năng, Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, cái gì loại hình dị năng, lần này hỏi thăm chính là La Kiệt, gia tăng tốc độ dị năng, Lâm Tinh Hải nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều hắn phát hiện, theo câu trả lời của mình, La Kiệt mi đầu trong nháy mắt thì nhíu lại. Thế nào, có vấn đề gì không? Lâm Tinh Hải hỏi, vấn đề ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là gia tăng tốc độ dị năng, cùng gia tăng lực lượng cùng gia tăng phòng ngự lực những thứ này, đều là cơ sở dị năng. La Kiệt câu nói kế tiếp không nói tiếp bởi vì Lâm Tinh Hải nắm giữ đặc thù thể chất sự tình tạm thời vẫn còn giữ bí mật. Mà Lâm Tinh Hải nghe, mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại. Hắn tuy nhiên rõ ràng, chính mình không có cái gì đặc thù thể chất nhưng hắn có càng nhiều bức hệ thống A, đang thức tỉnh lúc hắn còn lựa chọn tiêu hao lớn nhất 100 điểm huyết khí chi lực. Tuy nhiên hắn cảm giác hệ thống có chút hố, nhưng vẫn luôn rất đáng tin đó A, xài như thế nào phí to lớn như thế, lại cho hắn một cái cơ sở dị năng. Người dị năng có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ? Lúc này, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên, nói chuyện chính là Trầm Hàn, nàng vĩnh viễn là giữa sân tỉnh táo nhất cái kia. Có thể gia tăng 100, tốc độ, Lâm Tinh Hải không chút nghĩ ngợi hồi đáp, cái gì, thêm nhiều như vậy, tốc độ trực tiếp gấp bội, cái này gia tăng cũng quá khoa trương đi, nếu như vậy còn tính hay không là cơ sở dị năng. Mọi người trong nháy mắt liền nghị luận, thời gian này đâu, có thể tiếp tục bao lâu, Trầm Hàn hỏi lần nữa, lần này ngữ khí bên trong cũng mang tới vẻ mong đợi. Ngày, thời gian có chút ngắn, chỉ có thể duy trì 10 giây. Lâm Tinh Hải nói ra, chỉ bất quá theo hắn lời nói này ra, giữa sân lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. La Kiệt thở dài một hơi, mở miệng cười. 10 giây thời gian đã đầy đủ lớn, cái khác cơ sở dị năng, bình thường tới nói chỉ tiếp tục 3 giây. Mà lại tăng cường biên độ chỉ gia tăng 30, ngươi thì khác được tiện nghi còn khoe mẽ. Mà lại cơ sở dị năng, còn có một cái liền lưa thưa có dị năng đều không cách nào so sánh đặc tính, cái kia chính là nó là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến tăng cường thuộc tính. Cái này cũng thì mang ý nghĩa thực lực của bản thân ngươi càng cường đại, cơ sở dị năng chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả cũng liền càng cường đại. Nó sẽ không giống một ít nắm giữ cố định thương tổn dị năng, theo thực lực bản thân càng ngày càng cường đại, ngược lại sẽ dần dần biến đến gà mờ. Tại La Kiệt xem ra, Lâm Tinh Hải giác tỉnh mặc dù là cơ sở dị năng, nhưng gia tăng biên độ thật sự là quá khoa trương, căn bản cũng không thuộc về cơ sở dị năng phạm trù. Nói nó là lưa thưa có dị năng, không có chút nào khoa trương. Hơn nữa, còn là một cái trưởng thành hình lưa thưa có dị năng. Nghe xong những giải thích này, Lâm Tinh Hải cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Không phải đổ bỏ đi dị năng liền tốt mà lại có hệ thống tại, hắn về sau còn có thể dùng huyết khí chi lực đến đề thăng dị năng. Sau đó, Phương Thiên Hòa cũng mở miệng, để Lâm Tinh Hải phóng thích một lần dị năng, dù sao khẩu thuật là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Chỉ có trực quan nhìn về sau, hắn có thể xác định Lâm Tinh Hải đến tiếp sau, có thể cử đi bao lớn công dụng. Tốt, Lâm Tinh Hải đương nhiên không ý kiến. Hắn hơi hơi cảm thụ một chút liền có thể rất rõ ràng cảm giác được thể nội tồn ở một cỗ đặc thù năng lượng. Tâm niệm nhất động, cỗ này đặc thù năng lượng liền nhanh chóng tuôn hướng toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tinh Hải cảm giác được người nhẹ như yến, đặc biệt là hai chân, phảng phất có được vô tận lực lượng đồng dạng. Siêu, hắn trực tiếp vọt ra ngoài, tốc độ quá nhanh, đều mơ hồ có tàn ảnh xuất hiện. Lâm Tinh Hải phóng tới nơi xa tại kiến trúc vật cùng zombie quần bên trong xuyên qua. Những cái kia zombie đều ra sức đánh tới, nhưng liền Lâm Tinh Hải góc áo đều không đụng tới. Đây tuyệt đối có 60 điểm tốc độ, Phương Thiên Hòa híp mắt đánh giá một hồi, cấp tốc liền làm ra ước định. Còn lại lính đánh thuê gặp cũng có chút thổn thức, toàn bộ đoàn lính đánh thuê, đoán chừng cũng chỉ có Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn tốc độ có thể so sánh thi triển dị năng Lâm Tinh Hải nhanh. Cái này dị năng tại trong khi thực chiến, có thể phát huy bao lớn tác dụng khó mà nói, nhưng đào mệnh tuyệt đối là nhất đẳng. Không phải vậy, một tên mới đột phá gen yêu hóa người, dám giống Lâm Tinh Hải dạng này tại thi quần bên trong xuyên thẳng qua, cái kia chính là muốn chết. 10 giây trôi qua rất nhanh, Lâm Tinh Hải bóp lấy thời gian chạy trở về. Lúc này thời điểm, hắn cảm ứng một chút trong cơ thể cái kia gỗ đặc thù năng lượng, phát hiện ước chừng giảm bớt 10 tại không có thi triển dị năng tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Hắn mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua, phát hiện dị năng cái kia một cột phát sinh biến hóa. Dị năng, cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng 9. 10, cái này, số, là có thể trợ giúp ta khôi phục thể nội năng lượng sao? Lâm Tinh Hải nghĩ đến, thuận tay điểm một cái. Đinh, phải trang phí tổn 100 điểm huyết khí chi lực khôi phục một điểm năng lượng. Lâm Tinh Hải, chấm, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, liên quan tới nhân vật chính dị năng, nhìn thấy không ít người nhắn lại, ở chỗ này nói một chút. Cực tốc dị năng thiết lập là tốc độ nhanh nhất dị năng. Còn có một cái ẩn tàng dị năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.